Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730, chương 1739, đổi lấy linh thể. Trà này đối tu luyện có chỗ tốt, tứ nữ đều là một mặt kinh ngạc. Đúng vậy à, Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, trong nhà chúng ta lá trà đều là trà ngon. Về sau muốn nhiều uống trà, cho dù là chính mình pha trà đều muốn so cùng cà phê tốt. Cà phê loại đồ vật này bao hàm hưng phấn nguyên tố. Tuy nhiên có thể nâng cao tinh thần, nhưng tại tu luyện có hại không lợi. Cúc Xuyên Mỹ Hương nói, vậy ta về sau cũng không tiếp tục uống cà phê. Đằng Nguyên Lệ nói, ta cũng không uống, ảnh hưởng tu vi đồ vật. Các nàng vẫn luôn là tránh chi rất xa. Tô Dương cười cười, hắn đặt chén trà xuống đứng người lên, vừa cười vừa nói, các ngươi tiếp tục, ta đi lên lầu, tốt, thân ái ngươi đi mau đi. Tứ nữ ào ào eo tiếng, Tô Dương cười cười, đi đến Mỹ Hương cùng Tĩnh Hương hai tỷ muội bên người. Ào ào tại các nàng trên trán hôn một cái, sau đó mới lên lầu. Thiên mệnh trò chơi, Tô Dương đi Olympus, muôn hồng nghìn tía trong vườn. Tô Dương nhìn thấy Athena, nàng mặc lấy quần trắng, long lanh ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nàng sợi tóc dương nhẹ tay áo tung bay, tựa như là trong họa thần nữ bình thường. Khí chất cao quý nhã vận, đã mỹ diễm đến cực hạn, lại thánh khiết đến cực hạn. Athena quay đầu, thoáng cái liền phát hiện Tô Dương, người rốt cục đến. Athena nhìn về phía Tô Dương ánh mắt có chút lạnh. Tô Dương cười đi qua, hỏi, làm sao, tìm ta có việc sao? Athena thản nhiên nói, có thể giải thích cho ta một chút Hera sự tình sao? Chuyện gì? Tô Dương cười nhạt nói, chẳng lẽ là nàng và ngươi phát sinh mâu thuẫn gì? Hắn vài ngày trước còn cùng Hera cùng một chỗ ngủ. Theo lý thuyết Hera không biết làm loạn mới là. Athena trầm giọng nói, Hera có phải hay không đã buông xuống các ngươi nhà mạo hiểm chỗ ở thế giới? Đúng vậy à, Tô Dương cười nói, ngươi chỗ lấy sinh khí cũng là bởi vì cái này. Không phải vậy đâu, Athena lạnh lùng thốt, rõ ràng ta so với nàng trước trở thành ngươi nữ nhân. Vì sao ngươi không giúp ta? Tô Dương cười nói, ta còn tưởng rằng là cái gì nếu không sự tình đây. Đã ngươi muốn đi ta thế giới kia, ta giúp ngươi chính là. Athena trầm giọng nói, ta phải nhanh một chút, càng nhanh càng tốt. Tô Dương đi lên trước ôm lấy Athena, cúi đầu tại nàng hồng hồng môi nhỏ phía trên hôn một cái. Vừa cười vừa nói, ta sẽ mau chóng. Loại chuyện này với ta mà nói rất đơn giản, xuất hiện tại ta thế giới kia về sau, ngươi hẳn là sẽ không hối hận. Athena muốn đi hiện thực thế giới, Tô Dương đáp ứng, mà lại rất nhanh giúp nàng đổi lấy linh thể. Sau đó Hera về sau, Athena cũng xuất hiện tại Tô gia trang viên bên trong. Athena đến ngày đầu tiên, Tô Dương giúp nàng cải tạo thân thể, tái tạo kinh mạch. Mặt khác còn dạy đạo nàng chính xác tu luyện chi pháp. Đan dược cái gì tự nhiên là chuẩn bị một bộ đầy đủ. Athena thích tu luyện mạnh lên cảm giác. Loại cảm giác này quá chân thực. Thậm chí muốn so thiên mệnh thế giới chân thực. Theo sinh ra giờ khắc này lên, nàng thì cầu nguyện có thể triệt để thoát khỏi thiên mệnh. Tô Dương thương thế đã triệt để khôi phục. Thập nhất trọng thiên tu vi tại mảnh không gian này có thể nói không người là đối thủ. Bất quá Tô Dương tu vi vẫn như cũ bị áp chế đến bát trọng thiên. Nếu như không là có huyết văn giúp hắn áp chế khí tức, Tô Dương là không thể nào tiếp tục ở cái thế giới này lưu lại đi xuống. Trung tuần tháng 9 thời điểm, Hoa Hạ bên này lại trận tiếp theo duy trì liên tục mấy ngày mưa to. Khí trời vô cùng ác liệt, trực tiếp dẫn đến yêu thú tràn lan, riêng là Duyên Hải thành thị, càng là bị yêu thú trọng điểm chiếu cố. Cửu Long thành cũng là bên trong một trong, tòa thành thị này lại bị yêu thú công phá, nội thành dân chúng thương vong thảm trọng. Lần này yêu thú xâm lấn, chiến dịch Lưu Tô Đồng Bằng bên này cũng lọt vào yêu thú trọng điểm chiếu cố, cho nên áp lực phi thường lớn, không thể phái ra dư thừa binh lực viện trợ khác thành thị. Chủ yếu là bởi vì cứ điểm kiến thiết, làm khí trời ác liệt đến thời điểm, trong núi rừng yêu thú liền đối với cứ điểm phát động trùng kích. Cứ điểm còn chưa triệt để xây xong, cho nên tạm thời không có thể tạo được ngăn cản tác dụng. Ngăn cản yêu thú nhiệm vụ chỉ có thể giao cho Huyễn Ảnh quân đoàn cùng Phượng Hoàng quân đoàn. Long Thỏ xuất lĩnh Hoan Nghênh quân đoàn nghênh chiến, Thiên Phượng công chúa xuất lĩnh Phượng Hoàng quân đoàn nghênh chiến. Chiến tuyến kéo cực kỳ dài, cho nên Lưu Tô Thành bên này không có dư lực đi trợ giúp người khác. Ầm ầm ầm ầm oanh, hỏa lực âm thanh một mực thì không dừng lại qua. Lần này yêu thú tiến công trạng thái muốn so trước kia bất kỳ lần nào đều đến mãnh liệt. Cho dù là Tào Hương Hoa, Đường Sước Ảnh các nàng đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Lưu Tô Thành bên này tất cả bát giai chiến sĩ đều đi đến tiền tuyến. Đường Sước Ảnh, Tào Hương Hoa cùng Long Thỏ xuất lĩnh 5 thiên huyễn ảnh quân đoàn toàn bộ trú đóng ở phía bắc yêu thú xâm lâm bên trong. Vùng này phòng ngự công tác càng thêm nghiêm trọng, cho nên điều động binh lực càng nhiều. Vùng phía tây Lũng Hải Sơn Mạch từ Thiên Phượng công chúa cùng nàng vũ trụ phi thuyền Phượng Hoàng máy bay chiến đấu hạm đội phụ trách phòng ngự. Ngoài ra còn có Huyết Phượng Hoàng cùng Phỉ Phỉ Miêu hai cái này phi hành sủng vật theo bên cạnh hiệp trợ. Phía đông Tây Giang Thành từ Cửu Vĩ tọa trấn, Lưu Tô Thành đại bản doanh thì từ Bạch Tố cùng Gián Lục trông coi. Nam bộ Vũ Di Sơn khu mắc một mảng lớn chiến xa cùng tăng hỏa lực không gián đoạn địa đập tới, cũng mặc kệ có hay không yêu thú tới, hỏa lực một mực thì không dừng lại qua. Cái này hoàn toàn là tại nổ núi, bởi vì e ngại hỏa lực oanh tạc, những cái kia yêu thú cấp thấp không chỉ có không có xông lên, ngược lại về sau đào tàu, rõ ràng là bị kinh sợ. Nhưng cao giai yêu thú là không biết e ngại những thứ này vũ khí nóng. Riêng là cấp 7 cùng bát giai yêu thú, bọn họ bốc lên hỏa lực xông lên. Nam bộ Vũ Di Sơn khu nơi này chỉ an bài một tên siêu cấp cường giả, chính là Tô Dương bản thân. Một mình hắn giết tới trên núi, hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên đồ. Cho dù là bát giai yêu thú đều ngăn cản không Tô Dương trùng kích, khắp nơi mấy hiệp liền sẽ thua trận. Cho nên làm Tô Dương xuất chiến về sau, cao giai yêu thú cũng sợ mất mật. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới Tô Dương cái này đại ma vương sẽ đích thân xuất thủ. Các nàng nơi nào còn dám xuống tay với cứ điểm, từng cái sợ chết khiếp địa hướng trên núi chạy trốn, rất nhanh liền không có tung tích. Một đầu cường đại bát giai rực hổ bị Tô Dương cưỡng ép lưu lại. Thái Hy kiếm ra khỏi vỏ chặt đứt hai cánh. Người bị thương nặng rực hổ không thể trốn vào trong núi, cuối cùng bị Tô Dương chém xuống đầu lâu. Lưu Tô Thành dưới cờ cơ giáp quân đoàn quá kinh khủng. Năm thiên huyễn ảnh quân đoàn đối phía bắc yêu thú tiến hành điên cuồng bắn phá. Yêu thú đại quân căn bản là hướng không lên đây. Bát giai yêu thú bởi vì có Sước Ảnh Hương Hoa các nàng ngăn cản, cho nên cũng vô pháp bất chợt tới phá phòng ngự tuyến. Huyễn Ảnh quân đoàn thái độ tương đương cứng rắn, cũng là không có ý định để yêu thú tiến lên. Hơn 5.000 cái chiến sĩ cơ giáp đều đang liều mạng, cái này khiến yêu thú thương vong thảm trọng. Huyễn Ảnh quân đoàn cũng có tổn thất, nhưng Tô Dương ra lệnh là không chết không thôi. Bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều phải ngăn trở yêu thú trùng kích. Lần này nhất định phải đem yêu thú đánh sợ mới được. Phía tây Phượng Hoàng máy bay chiến đấu hạm đội tuy nhiên số lượng không nhiều, nhưng vẫn là phát huy ra tác dụng cực lớn. Trong núi rừng yêu thú một sông lên, chẳng mấy chốc sẽ bị vừa diệt rơi. Phượng Hoàng máy bay chiến đấu uy lực lớn, cho dù là cùng yêu thú cấp 7 chính diện tương đối đều không chút nào hư. hơn 60 khung phượng hoàng máy bay chiến đấu cùng nhau bay tiến núi rừng. Cho dù là bát giai cường giả gặp cũng là tê cả da đầu. Bát giai yêu thú tuy mạnh, nhưng khẳng định không cách nào ngăn trở mười mấy khung phượng hoàng máy bay chiến đấu tập thể oanh. Tạc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.